Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382. Lựa chọn. Big Mom băng hải tặc tới, Koala lập tức nhìn về phía Rose. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng vài ngày trước phát sinh sự tình. Sẽ không phải bạo phát chiến tranh à? Nàng có chút lo lắng. Mặc dù lần này mang đến số lớn chiến lực, kéo gần lại Dressrosa cùng vạn quốc chênh lệch, nhưng muốn chiến mà thắng chi, vẫn như cũ có chút treo. Bởi vì vạn quốc phát triển nhiều năm, không chỉ muốn quan hệ máu mủ vì ràng buộc, hội tụ một nhóm lớn biết đánh biết giết nhi nữ, còn có được mảng lớn hải vực, thu nạp cũng huấn luyện vô số quân đội. Big Mom băng hải tặc là có năng lực cùng hải quân bản bộ phát động cỡ lớn chiến dịch. Đây chính là quân lâm thế giới mới trên biển Hoàng đế. Chỗ có được uy thế, bọn hắn không chỉ có cá nhân thực lực cường hãn, đứng hàng thế giới đỉnh tiêm, còn có được không gì sánh được thế lực. Nếu không phải như thế, chính phủ thế giới cũng sẽ không ngầm thừa nhận cùng dễ dàng tha thứ tứ hoàng tồn tại. Big Mom người là đến tuyên chiến sao? Rốt cười một tiếng, có chút hăng hái, nói đến tuyên chiến, cũng không có nửa điểm e ngại. Trên thực tế, lúc đầu diệt sát Sora băng hải tặc, chém dụng Salus Amon, hắn chính là ôm khai chiến tâm tư. Rốt đối với Dressrosa hiểu rõ vô cùng, có Herbert, Jinbi, Ino tam đại chiến lực, cự nhân binh đoàn cùng quân cách mạng trợ giúp, Dressrosa vô luận là cao tầng vẫn là trung hạ tầng đều đủ để so sánh tứ hoàng băng hải tặc, có thể nói chiếm cứ Dressrosa đến bây giờ bất quá ngắn ngủn thời gian nửa năm liền phát triển đến nước này. Mặc dù có các phương diện nhân tố nhưng cũng phi thường lợi hại, nhưng Rose lại sâu khác biết lúc này Dressrosa trên thực tế đã đến bình cảnh kỳ, có lẽ có thể cùng tứ hoàng băng hải tặc một trận chiến, nhưng cùng hải quân bản bộ trong lúc đó còn có một cái chất chênh lệch. Hải quân ba đại tướng tồn tại là tứ hoàng băng hải tặc vĩnh viễn bước không qua hàm. Một cái tứ hoàng gần như không có khả năng chiến thắng hải quân bản bộ. Một khi phát sinh quyết chiến, nếu như không có cái khác tứ hoàng nhúng tay, Dressrosa thua không nghi ngờ. Rose không nghĩ bại vong, cũng không muốn gửi hy vọng ở người khác. Đương nhiên phải nghĩ biện pháp, mà biện pháp đơn giản hai cái. Một, chiêu mộ một đến hai cái cường giả tối đỉnh, hoặc là hai ba cái Jinbi một cấp nhân vật, kéo trung hạ cấp về mặt chiến lực chênh lệch. Cái này không thể nghi ngờ là rất khó, thậm chí có thể nói không có khả năng. Nếu như dễ dàng lời nói, tứ hoàng nhóm sớm làm như vậy, cũng không trở thành phát triển vài chục năm vẫn là cái kia lão dạng. Cũng liền dâu đen nắm lấy cơ hội, từ Impel Down bên trong mang ra một nhóm lớn cường lực thủ hạ. Nhưng trên thế giới này, chỉ có một cái Impel Down, cơ hội như vậy cũng chỉ có một lần, không cách nào phục chế. Về phần cái thứ hai, chiêu mộ là không thể nào chiêu mộ, bồi dưỡng lại muốn tìm thời gian dài, rốt cuối cùng cũng chỉ có thể cố gắng cường hóa chính mình, mới có thể đánh bại hải quân bản bộ dáng vẻ mà rốt muốn mạnh lên. Đương nhiên quấn không ra tín ngưỡng chi lực, còn có cái gì sự kiện lớn, sao chính diện đánh tan tứ hoàng băng hải tặc càng có lực ảnh hưởng rốt đoán chừng. Một khi đánh tan Big Mom băng hải tặc, thu hoạch tín ngưỡng chi lực, e sợ so trước đó đơn đấu Kaido cùng đánh bại dâu đen cộng lại còn muốn phong phú. Ngay tại Rốt trong lúc suy tư, nơi xa trên mặt biển cũng là dần dần lái tới một chiếc cỡ lớn băng hải tặc. Phía trên treo Big Mom băng hải tặc cờ xí. Bong tàu phía trước đứng một người mặc màu vàng áo khoác dài, tay cầm bánh kẹo quải trượng nam tử, vạn quốc Toto Land bánh kẹo đại thần, Salus gia tộc trưởng tử, Salus Prospero, hệ Parameser Peropero Nomi năng lực giả. Nhìn thấy hắn, Rốt rất thất vọng, tuy nói hai nước giao chiến không chém sứ, nhưng nếu là người tới phân lượng đầy đủ, là tứ tướng tinh cấp nhân vật, Rốt không ngại đùa nghịch chút thủ đoạn. Nhưng Prospero lời nói coi như xong, không cần thiết vì hắn ném tiết tháo. Prospero hồn nhiên không biết chính mình vừa vặn tại quỷ môn quan trước mặt đi một lượt. Trên mặt là một bộ không kiêu ngạo không tự ti biểu lộ. Nhưng nếu là nhìn kỹ, vẫn là từ trong ánh mắt nhìn ra một ít ngạo mạn. Những thứ này ngạo mạn không nhằm vào Rốt bản nhân, mà là đối với Dressrosa ngạo mạn. So sánh dưới, làm Big Mom băng hải tặc tổng bộ đảo Hawkeye, nhưng so sánh Dressrosa có mặt bài, cũng có đặc sắc nhiều. Ngài chính là Trảm Long kiếm hào đi. Đây là mụ mụ tiệc trà thư mời. Prospero đi đến bến cảng, nhìn thấy Rốt đứng tại cái này, còn tưởng rằng là tới đón tiếp bọn hắn Big Mom băng hải tặc. Trong lòng nhịn không được có chút ít đắc ý, nhưng vẫn là không dám làm càn, bởi vì Rốt liên tiếp khiêu chiến cường giả khắp nơi chiến tích thực sự quá kinh người. Hắn không thể không khách khí, cũng dung không được hắn không khách khí. Nếu như chọc giận vị này, hắn rất có thể liền vĩnh viễn bị lưu tại cái này. Tiệc trà thư mời ta còn tưởng rằng là đến tuyên chiến đây này. Nhìn xem tấm kia mọc ra mặt người, thư mời, Rốt hơi kinh ngạc, hắn thế nhưng là giết Big Mom nữ nhi, tại lấy quan hệ máu mủ vì ràng buộc tạo dựng lên vạn quốc. Không thể nghi ngờ là vô cùng nghiêm trọng khiêu khích. Có thể Big Mom đây là cái gì thao tác, lại còn mời địch nhân của mình tiến về đảo Hawkeye tham dự tiệc trà, tuyên chiến. Prospero cái chán thượng nhẫn không được chảy ra mấy phần mồ hôi lạnh. Không hổ là cùng Kaido cái kia tên điên đơn đấu đại nhân vật. Làm sao mang đến cho hắn một cảm giác giống như phi thường vui lòng cùng vạn quốc khai chiến đồng dạng. Prospero trong lòng oán thầm. Hắn là vạn quốc quân sư, đối với thế giới thế cục có khắc sâu hiểu. Hắn cảm thấy vạn quốc căn bản không nên tại cái này thời gian điểm cùng Dressrosa phát sinh xung đột, bởi vì không có ý nghĩa. Hải quân quyết chiến, bắt buộc phải làm. Đến lúc đó, vô luận Trảm Long kiếm hào là thắng hay bại, bọn hắn vạn quốc đồ có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng Big Mom ý chí không cho vi phạm, hắn cũng không thể tránh được. Làm sao có tuyên chiến đâu. Chúng ta vạn quốc phi thường hữu hảo, thu nạp thế giới mỗi loại đại chủng tộc, cũng không phải bách thú đám kia tên điên. Prospero nói ra, hữu hảo. Rốt cười nhạo một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, tốt rồi, đừng nói nhảm, nói đi, Big Mom đến cùng muốn làm gì, ngạch. Prospero có chút không quen Rốt trực tiếp, nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, trầm ngâm một hồi, mịt mờ nhắc nhở, mụ mụ một mực hy vọng thu nạp toàn thế giới tất cả chủng tộc. Nhưng bởi vì một ít chuyện, vạn quốc từ đầu đến cuối không có cự nhân tộc. Nếu là hoàn thành yêu cầu này, chúng ta vạn quốc không ngại bỏ qua Sora băng hải tặc sự kiện. Thậm chí tại sắp đến hải quân quyết chiến bên trong, giúp các ngươi một tay. Lời vừa nói ra, câu Gala, Jinbi bọn người đều là ánh mắt sáng lên. Nếu là có Big Mom băng hải tặc tiếp ứng, hải quân áp lực hội nhỏ hơn rất nhiều. Ý của ngươi là, Rốt sắc mặt phai nhạt đi, để cho ta thuyết phục đám cự nhân đầu nhập Big Mom thủ hạ, còn tưởng rằng Rốt tâm động. Prospero liên tục nói ra, không sai, dùng mấy cái cự nhân đổi lấy chúng ta làm minh hữu, chắc hẳn Trảm Long kiếm hào các hạ nhất định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Câu là chờ quân cách mạng đều là ánh mắt lóe sáng. Bọn hắn vừa tới, đối với đám cự nhân cũng không quá để ý, cảm thấy nếu là có thể đạt thành khoản giao dịch này, đối với Dressrosa tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Jinbi mấy cái thì sắc mặt khó coi. Đám cự nhân chất phác ngay thẳng tính cách, sớm đã cùng Dressrosa đám người hòa mình. Lúc đầu rốt tin chết truyền ra, cũng là mấy vị này cự nhân táo bạo nhất, kém chút liền lấy bên trên vũ khí đi làm hải quân. Herbert ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Rod, muốn biết hắn hội như thế nào quyết định. Đáp ứng Big Mom, không thể nghi ngờ là đối với Dressrosa có lợi nhất lựa chọn. Là lãnh tụ phải làm ra quyết định, nhưng thân là Dressrosa một thành viên, Herbert cũng không hy vọng một màn này phát sinh. Prospero nhìn xem đám người, sắc mặt rất bình tĩnh, đối mặt hải quân bản bộ áp lực, hắn không cảm thấy Rod sẽ làm ra cái khác lựa chọn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.